Đỉnh cấp cuồng tế, chương 415, 415, phệ tâm cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc đối với chung quanh lời nói, căn bản không có để ý tới. Với hắn mà nói, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, chỉ điểm một chút tại Hứa Sơn Hà mi tâm phía trên. Chân khí cuồn cuộn trong nháy mắt bạo phát đi ra, đánh vào Hứa Sơn Hà thể nội, tuôn hướng tứ chi bách hải của hắn. Rất nhanh, Tô Lạc liền phát hiện chiếm cứ tại Hứa Sơn Hà trên trái tim một cái như hạt đậu nành kim thiền. Đây chính là Hứa Sơn Hà hôn mê hộc máu chân chính thủ phạm. Phệ tâm ve chuyên môn chiếm cứ ở trái tim phía trên. Hút trong thân thể tinh huyết một loại cổ trùng. Nếu như ngươi cưỡng ép đuổi lời nói, một khi đả thảo kinh xà, cái này phệ tâm ve liền sẽ trong thời gian ngắn nhất xuyên thấu trái tim của ngươi, để cho ngươi chết không thể chết lại. Chỉ bất quá tại trị liệu phía trước, Tô Lạc sớm đã đem nhường phệ tâm ve chết giả dược dịch cho Hứa Sơn Hà ăn vào. Bây giờ lại dùng huyền môn độ ách châm phong tỏa ngăn cản kỳ kinh bát mạch. Căn bản không cần lo lắng phệ tâm ve đột nhiên bạo động. Ánh mắt của hắn băng lãnh dị thường. Chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều, hướng thẳng đến chiếm cứ ở trái tim trên phệ tâm ve tuôn ra tới. Cút ra đây cho ta. Cho dù là xa vào đến trạng thái chết giả, tại chân khí tuôn ra mà đến lúc, phệ tâm ve vẫn như cũ tựa hồ phát giác ra đồng dạng, theo bản năng muốn tiến vào trong tim mạch, nhưng mà đã không kịp hấp thu dược dịch, nó đã sớm đã mất đi sức mạnh, làm sao có thể tránh né được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chân khí tuôn ra mà đến, đưa nó bao trùm, lùi ra phía sau. Tô Lạc đột nhiên mở to mắt, khẽ quát một tiếng. Trên mặt mọi người không nhịn được hiện ra một tia nghi hoặc. Nhưng còn không có đợi bọn hắn hiểu được, đã nhìn thấy Hứa Sơn Hà miệng đột nhiên mở ra. Một đạo màu vàng tàn ảnh đột nhiên từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Tiếp đó bị hai ngón tay cho kẹp lấy. Phệ tâm ve tại Tô Lạc ngón tay của nhảy bén điên cuồng vặn vẹo, phát ra chói tai tê minh thanh. Còn nghĩ chạy, diệt cho ta. Tô Lạc quát lạnh một tiếng, đầu ngón tay bỗng nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem trên tay phệ tâm ve cho bóp nát bấy. Cùng lúc đó, tại thông hướng thần nông giá chỗ sâu nhất một đầu hy hữu không có người ở trên đường. Một đoàn người tại rừng rậm ở giữa xuyên thẳng qua, thân ảnh như điện, thế nhưng là không ai mở miệng nói chuyện. Toàn bộ đội ngũ ngoại trừ đi tới âm thanh bên ngoài, lặng ngắt như tờ. Nếu có tỉnh giang nam người đang nơi này, nhất định sẽ nhận ra được. Cái này một nhóm người rõ ràng là Chu gia một đoàn người. Chu gia mấy cái huynh đệ, bao quát Chu Tư Minh thình lình xuất hiện. Bọn hắn bây giờ muốn đi nơi nào? À, ta phệ tâm ve. Ngay lúc này, một cái tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang lên. Một lão giả bỗng nhiên quát to một tiếng. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt như thế. Người chung quanh sắc mặt đại biến, nhao nhao cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mộc lão, người thế nào? Có phải hay không gặp phải công kích? Mộc lão, cái gì phệ tâm ve? Đến cùng phát sinh liễu thập sao sự tình? Chu Tư Minh cũng là ngay đầu tiên đi tới, nhìn xem lão giả vấn đạo. Mộc lão, người thế nào? Phát sinh liễu thập sao sự tình? Gọi là Mộc lão, lão giả chật vật ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn vô cùng nói. Chu thiếu, không xong, Giang Thành đã xảy ra chuyện. Ta phía dưới tại Hứa Sơn Hà trên người phệ tâm cổ bị người phá sạch. Bảo bối của ta phệ tâm ve chết. Người nói cái gì? Phệ tâm cổ bị người phá hết. Chu Tư Minh khi nghe đến lão giả lời nói sau đó, sắc mặt lạnh giá đến cực điểm, âm thanh mang theo một tia sát ý nói. Người không phải nói người bỏ xuống cổ, không có sơ hở nào? Liền xem như Hứa Vong Nia cũng đừng hòng kiểm tra đi ra không. Làm sao sẽ bị người phá giải hết? Ta không biết, Chu Thiếu, nhưng mà có thể chắc chắn, có thể phá giải ta phệ tâm cổ nhân, tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí có thể cũng là vu cổ chi thuật cao thủ. Bằng không, người bình thường không phá được ta phệ tâm cổ, chớ nói chi là giết phệ tâm ve. Lão giả trên mặt mang vẻ dữ tợn cùng khát máu. Chu Thiếu, mời ngươi cho phép ta trở về Giang Thành. Hắn đã giết bảo bối của ta phệ tâm ve. Ta nhất định phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Ta muốn nhường hắn sinh bất như chết. Phệ tâm ve là hắn tốn sức thiên tân vạn khổ bồi dưỡng ra tới. Càng là dùng trong lòng của hắn chi huyết nuôi nấng. Nhường hắn tâm thần tương liên. Bây giờ phệ tâm ve chết. Hắn cũng gặp phải trọng thương. Tu vi giảm lớn không nói. Thậm chí ngay cả võ đạo căn cơ cũng đã bị hao tồn. Nếu là không cách nào chữa trị lời nói. Chỉ sợ đời này đều không cần vọng tưởng đặt chân võ đạo cảnh giới cao hơn. Chu Tư Minh sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng. Toàn thân trên dưới tản mát ra khát máu sát ý. Phệ tâm cổ là hắn nhường lão giả phía dưới tại Hứa Sơn Hà trên thân. Bây giờ bị người phá hết. Đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Đáng chết, nếu không phải là nghênh đón sư phụ mình trọng yếu lời nói. Hắn thật sự muốn bước vào Hứa gia, tại Hứa nhà đại khai sát giới. Nhường Hứa gia biết, cùng hắn Chu Tư Minh đối nghịch hạ tràng là cái gì? Tư Minh, thế nào? Phát sinh liễu thập sao sự tình? Lúc này, một người trung niên nam tử từ đằng xa bay lượn mà đến. Chính là Chu gia gia chủ đương thời, Chu Hán Đình, Viêm Hoàng tông sư bảng phía trước 100 võ đạo cao thủ. Ta nhường Mộc lão phía dưới tại Hứa Sơn Hà trên người phệ tâm cổ bị người phá hết. Xem ra Hứa dễ tìm được một cái không phải người. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ăn tim hùng gan báo, dám cùng ta đối nghịch. Thoại âm rơi xuống, Chu Tư Minh để cho người ta lấy ra một bộ điện thoại vệ tinh. Trực tiếp gọi cho đã chết tại Liễu Tô Lạc trong tay Triệu Ma Ma điện thoại của. Hắn phải biết Giang Thành đến cùng ra Liễu thập sao sự tình. Đáng tiếc, điện thoại một mực biểu hiện không người kết nối. Vô luận hắn là gọi Triệu Ma Ma điện thoại của. Vẫn là khác hai tên Chu gia vũ giả điện thoại của. Từ đầu đến cuối cũng không có người nghe. Điện thoại không gọi được. Một người còn tốt. Ba người đều không gọi được. Cũng chỉ có một giảng giải. Hắn người chết. Hứa Sơn Hà trên người phệ tâm cổ bị người hóa giải. Liền hắn an bài tại người của Chu gia đều bị người giết đi. Cái này khiến Chu Tư Minh sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm. Một cỗ dữ tợn kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra. Toàn bộ không gian nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Tư Minh, thì thế nào? Chu Hán Đình nhìn thấy con trai mình biến hóa. Mở miệng lần nữa, vấn đạo. Ta an bài tại Hứa nhà người đều bị người giết. Chu Tư Minh âm thanh hiện ra hàn ý, người nói cái gì? Chu Hán Đình khi nghe đến Chu Tư Minh mà nói. Trong con ngươi hiện ra một tia lửa giận đi ra. Đối với Chu Tư Minh tại Hứa nhà hành động, Chu Hán Đình tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá, hắn không có ngăn cản. Một cái nho nhỏ Hứa gia, còn không có tư cách nhường Chu gia để vào mắt. Nhưng là bây giờ một cái hắn không có để ở trong mắt Hứa gia. Lại dám liên hợp ngoại nhân giết người của Chu gia. Đây chính là phạm thượng. Đây là mưu phản. Đây là tội chết. Cha, ta bây giờ phải về Giang Thành một chuyến. Ta muốn nhường Hứa gia biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Để bọn hắn biết cùng ta Chu Tư Minh đánh đổi là cái gì. Chu Tư Minh trong lòng tràn đầy sát ý, trong lòng của hắn. Hứa gia chẳng qua là hắn một cái đồ chơi mà thôi. Bây giờ một cái đồ chơi lại dám phản kháng. Này liền phải chết. Chu Hán Đình nghe nói như thế, trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói, không được, Sư phụ ngươi Hàn Ly đạo trưởng lập tức sẽ theo võ đạo giới đi ra. Chúng ta nhất định phải biểu thị đầy đủ thành ý, ngươi bây giờ nếu là trở về. Vạn nhất chậm trễ làm sao bây giờ, cách chương.